Chương 232, lên kiệu, 26 tháng 8. Lý Quý Lâm đem trong tay Ngân Nguyên Bảo giao cho Lý Quý Kim khiến hắn nhìn xem phân, chính mình thì cùng Tạ Thượng đi trong trang đi. Lý Hưng Hòa quay đầu nhìn xem Ngân Bản Tử, đuổi kịp phụ thân hắn bước chân. Đảo mắt liền bị trong tộc hải tử vây quanh. Lý Quý Kim mắt đếm một chút nhị bản nguyên bảo cái tính ra liền ấn đầu người một người phân 8. Đối với chỉ lấy đến 8 tiểu Ngân Nguyên Bảo, Lý Quý Vũ có chút mất hứng. Tạ ra phân đồ vật đều là ấn bối phận đến. Lý Quý Vũ nghĩ, trưởng bối so vãn bối có thể nhiều gấp đôi. Hắn bối phận so Hưng Hòa bọn họ muốn cao, hiện lại cùng bọn hắn lấy đồng dạng tiền. Lý Quý Kim như thế phân, nhưng là khiến hắn ăn mệt đem tiểu Nguyên Bảo thu vào bên hông hà bao. Lý Quý Vũ nhớ tới giao hảo Tạ Thượng sự tình, liền thúc giục Lý Quý Tưởng cùng nhau bước nhanh hướng khách đường đi. Kiệu hoa nâng đến khách đường, Tạ Thượng bái kiến Lý Mãn Độn sau đó chỉnh lên 12 nâng lễ vật. Gần đây Lý Mãn Độn thu Tạ ra các loại danh mục lễ thu được chết lặng. Hắn bây giờ là hồng bà mối như thế nào nói hắn liền như thế nào làm, dù sao hỏi kỹ hiểu cũng không dùng được hắn liền một cái khuê nữ, liền gả một hồi nữ nhi. Huống chi hồng bà mối cũng không biết nói được hiểu được, tỉ như ngày hôm qua cái kia heo tay. Thu lễ sau Lý Mãn Độn ấn hồng bà mối lời nói thân lĩnh Tạ Thượng, hồng bà mối cùng Kiệu Hoa cùng với theo Kiệu Hoa 4 đèn lồng màu đỏ đi chủ viện, mặt khác cùng cưới cùng diễn tấu nghi thức đều lưu tại khách đường, từ phụ thân hắn Lý Cao Địa, Lý Xuân Sơn, Lý Phong Thu, Lý Quý Lâm chờ tộc nhân cùng dư trang đầu làm cùng ăn trứng trà. Nhìn đến trưởng tử Lý Mãn Độn nhẹ nhàng bâng quơ theo chính mình vì thất bồi xin lỗi nói muốn dẫn Tạ Thượng đi chủ viện, sau đó liền cũng không quay đầu lại dẫn Tạ Thượng rời đi, Lý Cao Địa trong lòng thất vọng dị thường. Tuy rằng phong tục trong tân lang cưới bình thường chỉ cho nhạc phụ nhạc mẫu kính trà, Lý Cao Địa nghĩ, nhưng nhạc ông bà cùng tòa nhận quà tặng cũng là có. Trưởng tử như là kính trọng mình, tự nhiên thỉnh chính mình cùng đi chủ viện nhận quà tặng, thiên hiện tại trưởng tử mời đều không mời một tiếng, có thể thấy được hắn cùng bản thân có thấy nhiều ngoài không tự chủ, Lý Cao Địa thở dài một tiếng trường khí. Vui đầu ăn trứng trà Lý Xuân Sơn nghe được Lý Cao Địa thở dài, mỹ mắt nâng đều không nâng. Nhường ngươi bất công, Lý Xuân Sơn trong lòng hận nói, phóng ngày lành bất quá, không có việc gì ầm ĩ phân ra, hiện tại sau khi biết hối A Chẩm cái này như qua sông kéo cái đuôi có thể kéo về sao. Lý Quý Kim đi vào thích lều nhìn đến Lý Quý Lâm lập tức đi tới. Quý Lâm ca, Lý Quý Kim đem một bao tấm khăn bao tiểu ngân đĩnh đưa cho Lý Quý Lâm, ngươi cùng Hưng Hòa mở cửa tiền. Lý Quý Lâm cười cười không có từ chối. Lý Phong Thu nhìn thấy nhỏ giọng hỏi nhi tử, Quý Lâm, vừa Quý Kim đưa cho ngươi là cái gì mở cửa tiền? A Lý Phong Thu gật gật đầu, không nói thêm nữa, nhưng trong lòng lại tại hợp kế, nhìn hình dạng không phải đại giống đồng tiền, mà như là nén bạc. Cái này Tạ ra đại phú, chỉ nhìn lúc trước ra tay, cái này mở cửa tiền cho nén bạc chỉ sợ cũng là có. Từ đại định đến nay bất quá 20 ngày, bọn họ tam phòng người đều được Tạ ra tuyệt đại chỗ tốt tỉ như bọn họ tam gia đều chuẩn bị lấy Tạ Lao Thái ra cho Quý Lâm, Hưng Hòa, Quý Ngân, Quý Vũ, Quý Tưởng, Quý Phú đợi hải tử lễ gặp mặt đều ở trong thành các bọn họ cắt trí một cái tiểu trạch, tiền thuê liền dùng đến trợ cấp bọn họ đọc sách thuốc tu hoặc là gia dụng. Tạ Phúc mang theo tiểu tư cùng Lý Mãn Độn cùng Tạ Thượng đi được hôm qua Tạ Tử An tự mình nhìn định địa phương sau liền trải đỏ nghỉ. Cho mang tới một đường kiệu phu nhóm lạc kiệu tân nương hải không thể dính nhà mẹ đẻ bùn, kiệu hoa cũng giống như vậy. Cố kiệu rơi xuống đất, cửa kiệu mở ra. Lý Mãn Độn thấy hoa trong tiệu ngồi Tạ Duẫn Tư Lập liền cầm ra trước kia chuẩn bị tốt một đôi trang bị vàng bạc nguyên bảo hà bao cho hắn, đem hắn thỉnh xuống tiệu. Lục Hổ, Điền Thụ Lâm, Điền Cốc Vũ cùng Trình Tiểu Nhạc 4 của hồi môn tiểu tư chủ viện đi ra tiến lên tiếp nhận Tạ ra tiểu tư trong tay đèn lồng màu đỏ kế tiếp đến hồng tảo lên tiệu, để cho 4 người bọn họ đến chiếu tiệu, tức không cho phép người chạm vào cố tiệu, để tránh va chạm. Trinh Tiểu Hỷ thì đề ra trang hôm qua Tạ Tử An đưa tới gà trống cùng Lý Mãn Độn ra hiện xinh đẹp nhất hoa lau gà mái rổ đứng ở cố kiệu trước. Từ hôm nay trở đi, cái này hai con gà liền không phải phổ thông gà, phải gọi huyên ương gà chúng nó đem thoát ly bị chém hạ nổi vận mệnh, đi vào Tạ ra hưởng thụ thọ hết chết già gà sinh. An bày xong tiệu hoa, Lý Mãn Độn dẫn Tạ Thượng cùng Hồng Bà Mối đi chủ viện, Tạ Duẫn Tư thì cùng Tạ Phúc tiệu phu đợi trở lại khách đường. Nhìn đến Tạ Duẫn Tư cùng Kiệu Phu đợi trở về, diễn tấu nhóm liền bắt đầu thổi diễn thôi trang khúc dư trang đầu chiêu đãi Kiệu Phu trở đi thích lều ghế ngồi, đồng thời lại an bài Trương Bính bọn người cho Tạ Duẫn Tư cùng Tạ Phúc đưa trứng trà. Nhìn đến Tạ Thượng bước vào chủ viện, ồn ào náo động chủ viện nháy mắt im lặng, viện trong các nữ nhân nhiều chưa thấy qua như thế thiếu niên tuấn tú. Cao Trang thôn tuy liền ở Tạ Gia thôn đối diện, mà Tạ Thượng một năm tứ tiết thường cưới ngựa hồi Tạ Gia thôn tế tổ, nhưng bởi trong thôn nữ nhân cơ hồ chưa từng ra thôn duyên cớ, các nàng chung ít có người gặp qua Tạ Thượng. Ra liền ở cửa thôn Quách Thị nàng nương nhìn đến Tạ Thượng lại nhịn không được gì một tiếng, đột nhiên nhớ tới nhất cọc chuyện cũ Quách Thị liền chịu nàng nương đứng, lập tức nghe được chưa phát giác sửng sốt, lòng nói, nàng nương đây là nghĩ tới cái gì, nhà chính trên bàn dài đến đỏ suốt cao. Mọi người lặng ngắt như tờ nhìn xem Lý Mãn Độn cùng Vương Thị Phân ngồi ở bàn dài trước bàn bắt tiên hai bên ghế thái sư tiếp nhận Tạ Thượng kính trà. Bởi còn chưa có bái đường hồng tảo, còn chưa bái qua cha mẹ chồng, trước mắt Tạ Thượng kính trà sẽ không cần quỳ xuống. Nhạc phụ, mời uống trà. Tạ Thượng không người đem một cái trà mới đưa tới Lý Mãn Độn trên tay. Lý Mãn Độn tiếp nhận bát trà uống một ngụm, sau đó liền lấy ra một đôi chứa tiểu kim nguyên bảo hà bao đưa cho Tạ Thượng nói, Thượng nhi. Dòng nói quân tử chi đạo, bắt đầu quá vợ chồng, Chu tử giải nói vợ chồng, nhân luân cực kỳ thân tới mật người cũng. Thượng nhi, hôm nay ngươi vừa cưới ta khuê nữ Hồng Tảo làm vợ, ta đây lợi dụng Chu tử câu này tặng ngươi, trông ngươi cùng Hồng Tảo sau này cầm sắt điều hòa, thân mật khăng khít. Đi qua vài ngày Lý Mãn Độn vì chuẩn bị hôm nay mấy câu nói đó liền không ít lật thư, cho nên lập tức nói ra, lại tự giác chính mình rất có học vấn. Tạ Thượng không nghĩ đến hắn nông hộ xuất thân nhạc phụ Lý Mãn Độn sẽ đang lúc này nói cho hắn trung dung cùng Chu tử, hơn nữa nói được còn rất hợp với tình hình. Cổ ngữ ngôn sĩ biệt ba ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa, Tạ Thượng thầm nghĩ, hắn nhạc phụ có thể biết được trung dung, mặc dù là vì học đòi văn vẻ, đó cũng là dùng tầm tư học đòi văn vẻ, tại hắn cũng rất không dễ dàng. Tâm niệm chuyển qua, Tạ Thượng chắp tay nói, tiểu tế cẩn tuân nhạc phụ dạy bảo. Từ quế hương bưng trong khay lại bưng một chén trà kính cho Vương Thị. Vương Thị uống trà sau cũng cầm ra một đôi hà bao cho Tạ Thượng nói, Thượng nhi, từ xưa nữ tử đều là ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu. Hồng Tảo trung thân sau này liền đều dựa vào ngươi. Như thế ta liền ngóng trông ngươi đối Hồng Tảo lấy lễ tướng đãi, phu thê hai cái cử án tề mi, tương kính như tân. Nhìn đến nam nhân vì hôm nay nói chuyện lật thư chuẩn bị, Vương Thị tự nhiên cũng không dám chậm trễ, nàng cũng nghĩ tại một đám tân khách trước cho người lạc cái chi thư nhận thức lễ ấn tượng tốt. Vương Thị trình độ văn hóa quá thấp, đến nay một quyển thiên tự văn đều không thể niệm xuống dưới, căn bản nhìn không được mặt khác thư. Vì thế Vương Thị liền lén lấy gần nhất Lý Mãn Độn thường lại nhải nhắc phu thê chi đạo cùng Hồng Tảo thỉnh giáo thánh nhân dạy bảo. Hồng Tảo đoán được nàng nương thỉnh giáo phía sau dụng ý. Sau đó liền không chút do dự theo chính mình tư tâm cho nàng nương nói một trận phu thê chi đạo. Ở chỗ lễ phu thê chi đạo cảnh giới cao nhất đương nhiên là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ân ái đầu bạc như mới gặp, nhưng cái này cảnh giới rất cao, từ xưa đến nay cũng không sao người làm đến, chính là lại tốt đẹp đồng thoại, cũng đều không dám viết vương tử cùng công chúa cùng một chỗ sau sinh hoạt hàng ngày. Cho nên vừa cha nàng nói chi thân tới mật, Hồng Tảo chỉ có thể trở thành một câu cha già chúc phúc. Trong hiện thực Hồng Tảo cho rằng nàng cùng Tạ Thượng hai cái có thể ở đoạn này theo như nhu cầu hôn nhân tồn liên tiếp trong lúc lẫn nhau tôn kính, lấy lễ tướng đãi, trước sau vẹn toàn liền tốt, sau đó ở nơi này cơ sở thượng nếu có thể lại cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, dắt tay đồng tiến, cộng đồng phát triển, đặt thành một 12 song thắng thành tựu liền là viên mãn, chính là thành công. Hồng Tảo dạy nàng nương Vương Thị lấy lễ tướng đãi, cử án tề mi, tương kính như tân mấy cái từ. Nhưng nàng không nghĩ nàng nương sẽ cho nàng phát huy ra xuất giá thòng phu, trung thân dựa vào như vậy phong kiến nữ đức đến nhất thời tại cách vách phòng ngủ nghe, Hồng Tảo cũng là bất đắc dĩ, lòng nói nàng nương cái này tư tưởng khó chuyển. Vu Thị đứng ở góc phòng, nhìn xem ghế trên Lý Mãn Độn cùng Vương Thị tiếp nhận Tạ Thượng kính trà, nhịn không được lại vì năm ngoái phân ra mà hối hận. Nếu như không có phân ra, Vu Thị nghĩ kia nàng làm lao thái thái. Bây giờ cùng lao nhân trước mặt người khác tất là có một ghế dựa. Rõ ràng cũng đã đau khổ 30 năm, thiên lại chuyện xấu tại cuối cùng này một năm. Được kêu nàng như thế nào cam tâm, lại nghĩ đến hôm nay lão nhân không được Tạ thiếu gia kính trà, ra đi sau nhất định lại đem tìm nàng không phải. Vu Thị chân chính cảm giác đau đầu. Quách Thị cực kỳ hâm mộ nhìn xem Vương Thị, lòng nói Tạ Thượng cái này con rể chân chính gọi là vương gia cho tìm, vô luận ra thế vẫn là nhân tài đều là đứng đầu. Hồng Tảo thật không phải bình thường tuyệt vời mệnh Ngọc Phượng con rể như, nhớ tới nữ nhi, Quách thị túi đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Ngọc Phượng, lập. Liên nhìn đến nàng không e dè nhìn thẳng Tạ Thượng đôi mắt. Lý Ngọc Phượng sững sờ nhìn Tạ Thượng, lòng nói anh của nàng không lừa nàng, vị này Tạ Thượng thiếu gia thật cùng phụ thân hắn Tạ Đại gia đồng dạng, là cái xinh đẹp người a. Trước mắt tuấn tú thiếu niên bỗng nhiên bị người thân ngăn trở, Lý Ngọc Phượng theo bản năng ngưỡng mặt lên, lập liền nhìn đến nàng nương trách cứ ánh mắt. Lý Ngọc Phượng nội tâm đột nhiên nhảy dựng, không dám nhìn nữa, thành thật cúi đầu xuống nhìn Lý Ngọc Phượng, tâm địa coi như hiểu được. Quách thị chưa phát giác thở phào nhẹ nhõm, kết quả không nghĩ đảo mắt liền nhìn đến nàng nhà mẹ đẻ cháu gái kiêm tương lai con dâu Quách Hương Nhi hai con mắt cũng cùng móc dường như câu tại Tạ Thượng trên người, sau đó nàng tẩu tử, nàng nương cũng đều đồng dạng. Quách thị làm tân lang, Tạ Thượng hôm nay chỉ bái thiên địa phụ mẫu cùng nhạc phụ mẫu, trong đó nhạc phụ mẫu còn không phải quỳ lạy. Cho nên kính trà ngon sau Tạ Thượng tại Hồng Bà mối chỉ dẫn hạ bất quá cho Mãn Đường người làm cái tròn vai trào liền cùng Lý Mãn Độn trở về khách đường, mà Hồng Bà mối thì lưu lại thương lượng với Toàn Hỷ Nương hôm nay kế tiếp an bài. Nhìn Tạ Thượng Lý Mãn Độn ra viện môn, chủ viện nữ nhân dô dành một tiếng liền nghị luận mở. Mạnh Tử nói người mộ thiếu ngài Trần Cắt Thị tuy đã tuổi gần hoa giáp, nhưng nhìn đến Tạ Thượng vẫn là nhịn không được tâm sinh vui vẻ. Đào hoa, Trần Cắt Thị cười hỏi con dâu. Vừa chính là Hồng Tảo con rể lớn được thật Tuấn A ta coi so chúng ta Trần Ngọc Tuấn Lý Đào Hoa tiền thị hát hí khúc bình thường theo Vương Thị lấy lòng nói, đại tẩu, ngài phúc khí này có thể đều ta chút liền tốt rồi, ngươi xem ngài vị này mới con rể. Vương Thị mỉm cười nghe, trong lòng càng hưởng thụ. Quách Thị nàng nương thì lặng lẽ nói cho Quách Thị, Hồng Tảo cái này con rể ta lúc trước gặp qua. Năm nay thanh minh ta nhìn thấy hắn ngồi trên lưng ngựa cùng các ngươi đại phòng nói chuyện. Lúc ấy ta cho là các ngươi đại phòng ngăn cản Tạ gia thiếu gia đường, không nghĩ cái này Tạ gia thiếu gia cùng các ngươi đại phòng lại có cái này nhất đoạn nhân duyên. Quách thị kinh ngạc, chuyện này lúc ấy liền có điểm báo Quách thị nương, nếu không thế nào nói ngàn dặm nhân duyên nhất tuyến khiên, cái này có duyên phận hai người không quan tâm cách sơn cách biển, nhưng chỉ cần duyên phận, liền có thể gặp Lý Ngọc Phượng. Quách Hương Nhi một bên lặng lẽ nghe Lý Chính Phu nhân cùng Lục thị cười, nói, đến cùng là Tạ gia thiếu gia. Nhân dạng tử lớn hảo không nói, cái này nhất cử nhất động kính trà hành lễ dáng vẻ, thật không phải chúng ta này đó người có thể so, nếu không như thế nào nói lễ ra mọi người đâu Tạ gia quan lại. Bất quá tẩu tử, ngươi cũng đừng quá khiêm nhượng, ta nghe nói ngươi đại cháu trai thư niệm được vô cùng tốt. Các loại nghị luận chung đống nhiên có người đề ra nói, Kiệu Hoa đâu, Kiệu Hoa có phải hay không ngừng cửa như thế, chúng ta cũng đều đi nhìn một cái ồn ào. Nghe vậy trong phòng nữ nhân nháy mắt cùng Hồng Hà Thủy Triều, khi Thủy Triều bình thường đều trào ra phòng cao trang thôn Kiệu Hoa đều là thành trong Kiệu đi thuê hai người Kiệu nhỏ, Kiệu thân chính là không biết bị bao nhiêu người xử. Qua tứ khối đâm đan phượng Triều Dương, Kỳ Lân đưa tử, Phú Quý Mẫu đơn cùng mọi chuyện như ý chờ cắt tường đa dạng vải đỏ liền cái này, vẫn không thể là mọi người đều có, tỉ như Vương Thị cùng Lý Đào Hoa hai cái kết hôn đều không ngồi Kiệu Hoa. Tạ gia này tòa cố Kiệu. Khác không nói, chỉ cái đầu liền đến bình thường Kiệu Hoa hai cái đại. Kiệu thân đều là đầu gỗ thượng điêu khắc quần tam tụ ngũ cùng nhau chơi đùa đùa giỡn hài đồng cho Hồng Tảo khâu qua chăn. Quách thị một chút nhận ra lập tức nói cho nhân đạo, cái này chạm khắc là trăm từ đồ. Hồng Tảo của hồi môn trong liền có một điều hòa cái này cố Kiệu đồng dạng theo 100 hài đồng tô tu chăn, gọi trăm từ bị, vẫn là ta cho khâu đâu. Mọi người vừa nghe lập tức cười nói, Quách ra. Hồng Tảo đưa gả trăng ngày đó chúng ta đều chỉ lo đáng xem mặt, đối với này ý thì bị thủng đều không lưu tâm. Quách gia, ngươi vừa biết ngược lại là cho chúng ta cẩn thận nói một chút đi. Vì thế Quách thị liền nói tiền thị không cam lòng nổi bật bị Quách thị một người độc chiếm, liền đứng ở Kiệu Hoa một bên nhìn kỹ cố Kiệu chuỗi hạt quải thải hoa đỉnh, nghi tìm cái đề tài, kết quả chóp mũi lại ngửi được một cỗ nồng đậm mùi hương, lập kinh hô. Cái này mùi gì thơm quá, mùi gì, vì thế tiền thị bên người cũng lập xuống lại người cùng kiếp trước tất cả đại khảo trước chuẩn bị đồng dạng, Hồng Tảo tại lên. Kiệu trước đi trước ngồi hồi mã thủng, sau đó Phương rửa tay bổ trang thay quần áo mang mũ phượng. Đuổi giờ lành trước một khắc đồng hồ mặc tốt, Lý Mãn Độn liền cùng Lý Cao Địa chờ tam phòng người cùng nhau vào tới. Nhìn đến Lý Mãn Độn chờ các nam nhân tiến vào, các nữ nhân liền biết giờ lành đã gần đến. Lập đều thu hồi vừa mới xem hoa kiệu khi hỉ hả hiếm họp, bày ra trang trọng dáng vẻ. Dương lò trước trải đỏ nỉ, Hồng Tảo chân đạp tại đỏ nỉ thượng bày đường phụ mẫu cùng tộc nhân. Phong tục trong tân nương tử lúc này được khóc, bày tỏ ra đối nhà mẹ đẻ lưu luyến không rời. Hồng Tảo tự giác mình là một nữ hán tử, lo lắng đến lúc đó khóc không được, cho nên còn trước nơi tay tấm khăn ẩn giấu khối quý ra, chuẩn bị lúc cần thiết đi trong ánh mắt chen điểm chua nước kích thích một chút. Kết quả không nghĩ một cái đầu đập đến trên mặt đất, chính nhớ kỹ chớ đem trên đầu mũ phượng cho đập lệnh, liền nghe nàng nương gào thét nhất cổ họng ta Hồng Tảo A. Sau đó nàng nước mắt lại giống như tháng 6 mưa bình thường nói rằng liền chạy xuống dưới kia trước chuẩn bị hạ quýt ra vậy mà liền không dùng. Hồng Tảo cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên thương tâm như vậy. Rõ ràng nàng sớm đã nghĩ đến rõ ràng tự mình đi tạ ra liền trở thành kiếp trước đi nơi khác đến trường đồng dạng. Sau này chỉ ngày lễ ngày Tết trở về nhìn xem cha mẹ cùng với nàng cái kia còn chưa đánh thượng thủ béo đệ đệ. Dù sao còn có 10 năm đâu. Đầy đủ nàng quyết định 10 năm sau tạ ra con dâu nuôi từ bé sau khi tốt nghiệp là tiếp tục lưu lại tạ ra đào tạo sâu vẫn là khác mưu được ra. Hồng Tảo nghĩ nàng nhất định là gặp không được nàng nương khóc, ân, còn có cha nàng đỡ nàng nương cùng nhau rơi nước mắt dáng vẻ, cho nên nàng bị khinh bị phân lây nhiễm, mới khóc, liền cùng kiếp trước nàng nhìn điện ảnh rơi nước mắt đồng dạng Trần Hỷ nương tiến vào mời tam hồi nói giờ lành đã đến, Vương Thị mới vừa chậm rãi ngừng tiếng khóc. Lấy nước lạnh cho Hồng Tảo lau ánh mắt, cho nàng trên đỉnh khăn cô dâu. Hồng Tảo lên kiệu nguyên nên từ nàng huynh đệ cho ôm lên kiệu, tức ôm gả, nhưng nàng huynh đệ quý trung quá nhỏ, ôm không được. Thân huynh đệ không thành liền được từ tộc huynh trong trọn. Luận thân sơ xa gần nguyên nên Lý Quý Vũ trên đỉnh. Nhưng Vương Thị không thích Lý Quý Vũ. Vì thế nàng liền cùng Lý Mãn Độn nói Lý Quý Vũ lúc trước ở nhà chưa làm qua việc tốn sức, việc nhà liền sọt 30 cân trái cây đều xách bất động. Hiện tiến thành đọc sách cũng không làm việc, như là đuổi vào hôm nay cái này ngày đại hỷ ngã Hồng Tảo phải không được Lý Mãn Độn nghe Vương Thị lời nói liền cùng hắn cha Lý Cao Địa thương lượng. Lý Cao Địa tuy rằng bất công đại cháu trai Lý Quý Vũ, nhưng là biết nặng nhẹ Lý Quý Vũ việc nhà quả thật không làm quá lực khí sống, hơn nữa hắn còn nhớ rõ hạ thu Lý Ngọc Phượng ở dưới ruộng té ngã hậu quả. Cho nên Lý Cao Địa cùng hắn ca Lý Xuân Sơn cùng với tộc trưởng Lý Phong Thu thương lượng sau. Liên định từ Lý Quý Lâm đến ôm Hồng Tảo lên kiệu. Cho nên, đang nhìn Hồng Tảo hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, liền là Lý Quý Lâm tiến lên ôm lấy Hồng Tảo.